Phẩm 10. Phẩm lợi ích. Anisangsa Vaga. Một La Mã. Kinh sự xuất hiện. Patubhava Sutta. 96. Này các tỷ kheo, sự xuất hiện của 6 sự kiện khó tìm được ở đời. Thế nào là 6? Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác khó tìm được ở đời. Sự xuất hiện của người thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết khó tìm được ở đời. Sự tái sanh trong thánh xứ khó tìm được ở đời. Không khiếm khuyết các căn khó tìm được ở đời. Không si mê, không câm ngọng khó tìm được ở đời. Ước muốn thiện pháp khó tìm được ở đời. Này các tỷ kheo, sự xuất hiện của 6 sự kiện khó tìm được ở đời. Hai La Mã. Kinh các lợi ích. Anisangsa Sutta. 97. Có 6 lợi ích này, này các tỷ kheo, khi chứng ngộ quả dự lưu. Thế nào là 6? Sự quyết định đối với diệu pháp, Saddhamma Nijato, không bị thối đọa, không bị đau khổ, làm các việc bị sanh tử hạn chế, thành tựu trí tuệ, không cùng chia sẻ với các dị sanh, nguyên nhân được khéo thấy và các pháp do nhân sanh được khéo thấy. Có 6 lợi ích này, này các tỷ kheo, khi chứng ngộ quả dự lưu. Ba La Mã. Kinh vô thường. Anicca Sutta. 98. Thật vậy, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo nào thấy bất cứ hành nào là thường còn, sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận. Sự kiện này không xảy ra. Không thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập vào chánh tánh quyết định. Sự kiện này không xảy ra. Không nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ quả dự lưu, hay quả nhất lai, hay quả bất lai, hay quả A-la-hán. Sự kiện này không xảy ra. Thật vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo nào thấy bất cứ hành nào là vô thường, sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận. Sự kiện này có xảy ra. Thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập vào chánh tánh quyết định. Sự kiện này có xảy ra. Nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất lai, hay quả A-la-hán. Sự kiện này có xảy ra. Bốn La Mã. Kinh khổ. Dukkha Sutta. 99. Thật vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo nào thấy bất cứ hành nào là lạc, sẽ thành tựu, vân vân. Như kinh 98, với những thay đổi cần thiết. Năm La Mã. Kinh vô ngã. Anatta Sutta. 100. Thật vậy, này các tỷ kheo nào thấy bất cứ hành nào là ngã, sẽ thành tựu, vân vân. Như kinh 98, với những thay đổi cần thiết. 6 La Mã. Kinh Niết Bàn. Nibbana Sutta. 101. Thật vậy, này các tỷ kheo nào thấy Niết Bàn là khổ, sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận. Sự kiện này không xảy ra. Vân vân. Như kinh 98, với những thay đổi cần thiết. 7 La Mã. Kinh không an trú. Anavatthita Sutta. 102. Thấy được 6 lợi ích. Này các tỷ kheo, thật là vừa đủ để vị tỷ kheo làm cho an trú tưởng vô thường, không có hạn chế trong tất cả hành. Thế nào là 6? Tất cả hành hiện ra với tôi, me khajit santi, không có an trú. Ý của tôi không ưa thích tất cả thế giới. Ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới. Ý của tôi sẽ nghiêng về Niết Bàn. Các kiết sử của tôi đi đến đoạn diệt. Và tôi sẽ thành tựu tối thượng sa môn hạnh. Thấy được sáu lợi ích này, này các tỳ kheo, thật là vừa đủ để tỳ kheo làm cho an trú tưởng vô thường, không có hạn chế trong tất cả hành. Tám La Mã. Kinh đã rút kiếm ra. Ukhitasika Sutta. 103. Thấy được sáu lợi ích, này các tỳ kheo, thật là vừa đủ để tỳ kheo làm cho an trú tưởng khổ, không có hạn chế trong tất cả hành. Thế nào là sáu? Trong tất cả hành, tưởng nhàm chán sẽ được an trú trong tôi, ví như kẻ giết người đang đưa dao lên chém. Ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới. Tôi sẽ trở thành một người thấy được tịnh lạc trong Niết Bàn. Các tùy miên trong tôi sẽ được nhổ lên. Tôi sẽ là người đã làm các việc nên làm. Tôi sẽ với từ tâm hầu hạ bậc đạo sư. Thấy được sáu lợi ích này, này các tỳ kheo, thật là vừa đủ để tỳ kheo làm cho an trú tưởng khổ, không có hạn chế trong tất cả hành. Chín La Mã. Kinh không dự phần trong ấy. Atamaja Sutta. 104. Thấy được sáu lợi ích, này các tỳ kheo, thật là vừa đủ để tỳ kheo làm cho an trú tưởng vô ngã, không có hạn chế trong tất cả hành. Thế nào là sáu? Trong tất cả thế giới, tôi sẽ không dự phần vào trong ấy. Cái gì tạo ra cái tôi trong tôi sẽ được chặn đứng. Cái gì tạo ra cái của tôi trong tôi sẽ được chặn đứng. Tôi sẽ thành tựu trí không cùng chia sẻ với người khác. Nguyên nhân được tôi khéo thấy và các pháp do nhân sanh được tôi khéo thấy. Thấy được sáu lợi ích này, này các tỳ kheo, thật là vừa đủ để tỳ kheo làm cho an trú tưởng vô ngã, không có hạn chế trong tất cả hành. 10 La Mã. Kinh hữu Bava Sutta. 105. Này các tỳ kheo, có ba hữu này cần phải đoạn tận, cần phải được học tập trong ba học pháp. Thế nào là ba hữu cần phải đoạn tận? Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Ba hữu này cần phải đoạn tận. Ba học pháp nào cần phải học tập? Tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. Ba học pháp này cần phải học tập. Này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo đã đoạn tận ba hữu này, đã học tập trong ba học pháp này, tỳ kheo ấy, này các tỳ kheo, được gọi là tỳ kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử do chân chánh thực hiện quán kiêu mạn, mana bisamaja, đã đoạn tận khổ đau. 11 La Mã. Kinh khát ái Tanha Sutta. 106. Này các tỳ kheo, ba khát ái và ba mạn này cần phải đoạn diệt. Thế nào là ba khát ái cần phải đoạn diệt? Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Ba khát ái này cần phải đoạn diệt. Thế nào là ba mạn cần phải đoạn diệt? Mạn, tùy mạn, quá mạn. Ba mạn này cần phải đoạn diệt. Này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo đã đoạn tận ba khát ái và ba mạn này, vị này, này các tỳ kheo, được gọi là tỳ kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử, do chân chánh hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. Phẩm 11. Phẩm 3 pháp. Tika Vaga. Một La Mã. Kinh Tham Raga Sutta. 107. Này các tỷ kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? Tham, sân, si. Này các tỷ kheo, có ba pháp này. Để đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba? Để đoạn tận tham, quán bất tịnh cần phải tu tập. Để đoạn tận sân, quán từ tâm cần phải tu tập. Để đoạn tận si, trí tuệ cần phải tu tập. Để đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, ba pháp này cần phải tu tập. Hai La Mã. Kinh Ác Hành Duccharita Sutta. 108. Này các tỷ kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? Thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Này các tỷ kheo, có ba pháp này. Để đoạn tận ba pháp này, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba? Để đoạn tận thân ác hành, thân thiện hành cần phải tu tập. Để đoạn tận khẩu ác hành, khẩu thiện hành cần phải tu tập. Để đoạn tận ý ác hành, ý thiện hành cần phải tu tập. Để đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, ba pháp này cần phải được tu tập. Ba La Mã. Kinh Suy Tầm Vitakka Sutta. 109. Này các tỷ kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? Dục tầm, sân tầm, hại tầm. Này các tỷ kheo, có ba pháp này. Để đoạn tận ba pháp này, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba? Để đoạn tận dục tầm, xuất ly tầm cần phải tu tập. Để đoạn tận sân tầm, vô sân tầm cần phải tu tập. Để đoạn tận hại tầm, bất hại tầm cần phải tu tập. Để đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, ba pháp này cần phải tu tập. Bốn La Mã. Kinh Tưởng Sanya Sutta. 110. Như kinh 109, chỉ thay thế tưởng. Năm La Mã. Kinh Giới Datu Sutta. 111. Như kinh 109, chỉ thay thế giới. Sáu La Mã. Kinh Thỏa Mãn Asada Sutta. 112. Này các tỷ kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? Thỏa mãn kiến Asada Ditthi, tùy ngã kiến Atanu Ditthi, tà kiến Miccha Ditthi. Này các tỷ kheo, có ba pháp này. Để đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba? Để đoạn tận thỏa mãn kiến, tưởng vô thường cần phải tu tập. Để đoạn tận tùy ngã kiến, tưởng vô ngã cần phải tu tập. Để đoạn tận tà kiến, chánh kiến cần phải tu tập. Để đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, ba pháp này cần phải tu tập. Bảy La Mã. Kinh Bất Lạc Arati Sutta. 113. Này các tỷ kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba? Bất lạc, hại, phi pháp hành. Này các tỷ kheo, có ba pháp này. Để đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba? Để đoạn tận bất lạc,

Kinh Quán Pháp Dhamma Nupassi Sutta 118. Không đoạn tận sáu pháp này. Này các tỳ kheo, không có thể quán thân trên thân, vân vân, trên nội thân, vân vân, trên ngoại thân, vân vân, trên nội ngoại thân, vân vân, trên các cảm thọ, vân vân, trên các nội thọ, vân vân, trên các ngoại thọ, vân vân, trên các nội ngoại thọ, vân vân, trên tâm, vân vân, trên nội tâm, vân vân, trên ngoại tâm, vân vân, trên các nội ngoại tâm, vân vân, trên các pháp, vân vân, trên các nội pháp, vân vân, trên các ngoại pháp, vân vân, trên các nội ngoại pháp. Thế nào là sáu? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích hội chúng, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống. Đoạn tận sáu pháp này, này các tỳ kheo, có thể chú quán pháp trên các nội ngoại pháp. Ba La Mã Kinh Tapusa Tapusa Sutta 119. Thành tựu sáu pháp. Này các tỳ kheo, gia chủ Tapusa đi đến cứu cánh nơi Như Lai, sống thấy được bất tử, chứng ngộ bất tử. Thế nào là sáu? Với lòng tịnh tín bất động đối với Phật, với lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, với lòng tịnh tín bất động đối với Tăng, với Thánh giới, với Thánh trí, với Thánh giải thoát. Thành tựu sáu pháp này, này các tỳ kheo, gia chủ Tapusa đi đến cứu cánh nơi Như Lai, sống thấy được bất tử, chứng ngộ bất tử. Bốn La Mã đến 23 La Mã. Nhóm kinh bắt đầu bằng kinh Balika. Balikadi Sutani 120 đến 139. Thành tựu sáu pháp. Này các tỳ kheo, gia chủ Balika, vân vân, gia chủ Sudatta, Anatha Pindika, vân vân, gia chủ Chitta, Makchi Kasandika, vân vân, gia chủ Hathaka, Alavaka, vân vân, gia chủ Mahanama, Saka, vân vân, gia chủ Uga, người Vesali, vân vân, gia chủ Ugata, vân vân, gia chủ Sura, Ambatha, vân vân, gia chủ Jivaka, Komara, Bhakcha, vân vân, gia chủ Nakula Pita, vân vân, gia chủ Tavakan Nika, vân vân, gia chủ Purana, vân vân, gia chủ Isidatta, vân vân, gia chủ Sandana, vân vân, gia chủ Vijaya, vân vân, gia chủ Vijaya Mahita, vân vân, gia chủ Mendaka, vân vân, cư sĩ Vasetha, vân vân, cư sĩ Aritha, vân vân, cư sĩ Sanraga, đi đến cứu cánh nơi Như Lai, sống thấy được bất tử, chứng ngộ được bất tử. Thế nào là sáu? Với lòng tịnh tín bất động đối với Phật, với lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, với lòng tịnh tín bất động đối với Tăng, với Thánh giới, với Thánh trí, với Thánh giải thoát. Thành tựu sáu pháp này, này các tỳ kheo, cư sĩ Saraga đi đến cứu cánh nơi Như Lai, sống thấy được bất tử, chứng ngộ được bất tử. Phẩm 13. Phẩm Tham Lược Thuyết Raga Payala 140. Để thắng chi tham, này các tỷ kheo, sáu pháp này cần phải tu tập. Thế nào là sáu? Thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học pháp vô thượng, phục vụ vô thượng, tùy niệm vô thượng. Để thắng chi tham, này các tỷ kheo, sáu pháp này cần phải tu tập. 141. Để thắng chi tham, này các tỷ kheo, sáu pháp này cần phải tu tập. Thế nào là sáu? Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Thí, tùy niệm Thiên. Để thắng chi tham, này các tỷ kheo, sáu pháp này cần phải tu tập. 142. Để thắng chi tham, này các tỷ kheo, sáu pháp này cần phải tu tập. Thế nào là sáu? Tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Để thắng chi tham, này các tỷ kheo, sáu pháp này cần phải tu tập. 143 đến 169. Này các tỷ kheo, để liễu chi tham, vân vân, để đoạn diệt, vân vân, để đoạn tận, vân vân, để trừ diệt, vân vân, để làm cho tàn tạ, vân vân, để ly tham, vân vân, để trừ bỏ, vân vân, để từ bỏ, vân vân, để xả bỏ tham, vân vân. Sáu pháp này cần phải tu tập. Thế nào là sáu? Vân vân. Như kinh 140 đến 142. 170 đến 649. Này các tỷ kheo, để thắng chi sân, vân vân, si, vân vân, phẫn nộ, vân vân, hiềm hận, vân vân, giả dối, vân vân, não hại, vân vân, tật đố, vân vân, san lẫn, vân vân, lừa đảo, vân vân, man trá, vân vân, ngoan cố, vân vân, bồng bột, hung hăng, vân vân, mạn, vân vân, tăng thượng mạn, vân vân, kiêu, vân vân, phóng dật, vân vân, để liễu chi, vân vân, để đoạn diệt, vân vân, để trừ diệt, vân vân, để làm cho tàn tạ, vân vân, để ly tham, vân vân, để trừ bỏ, vân vân, để từ bỏ, vân vân, xả bỏ, vân vân. Sáu pháp này cần phải tu tập. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.